Chương 372, con kiến hôi. Hừ, có như vậy một chút môn đạo, bất quá cũng bất quá là con kiến hôi thực lực, sao lại làm cho bổn quân thực kinh người Sở Nguyên nhìn thấy này dữ tợn ma thú, rồi đột nhiên trong lúc đó bộc phát ra một cỗ tột cùng lực lượng, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác, trên mặt không khỏi lộ ra một tia lạnh lùng ý cười, quanh thân chân nguyên cũng đột nhiên trong lúc đó, vận chuyển tới cực hạn đồng thời. Sở Nguyên trên người cái loại này tột cùng lực lượng, cũng là hoàn mỹ bày ra. Đi ra, ở ngắn ngủn một chốc kia trong lúc đó, liền đã muốn tới rồi một cái đỉnh vô luận lạ thường uy áp, lần thứ hai từ Sở Nguyên trên người bộc phát ra đến, hình thành một cái thật lớn vô hình khí tràng, liền tựa như là tự xưng một cái không gian nhất hạng, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, cái loại này tột cùng lực lượng, tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, đó là tới rồi đỉnh không thể không nói. Hiện tại Sở Nguyên, cùng trước đó khi xuất ra, quả thực là thiên cùng địa. Trong lúc đó chênh lệch cho dù là cả không gian, hoàn toàn đủ, Sở Nguyên cũng sẽ không có chút ngoài ý muốn. Cái loại này cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, cũng là từ giữa một chút khuyết tán khai đến, làm cho người ta một loại kéo dài không ngừng cảm giác giống như thao thao trường giang và hoàng hà nhất hạng. Vĩnh viễn không có một cái chừng mực, vĩnh viễn sẽ không dừng lại Sở Nguyên thân hình, ở ngắn ngủn trong nháy mắt. Ở độ tăng vọt mấy lần, liền giống như là thượng cổ ma thần nhất hạng. Quanh thân tản mát ra một cỗ lăng nhiên khí thế, kia mạnh mẽ cơ thể, lại giống như mãng xà nhất hạng, đang không ngừng mấp máy, làm cho người ta cường đại tới rồi cực hạn cảm giác lập tức, chỉ thấy Sở Nguyên quanh thân chân nguyên đột nhiên chấn động đứng lên, một cỗ khủng bố khí thế từ hắn trên người hoàn toàn bộc phát ra đến, kia cường đại tới rồi đỉnh chân nguyên, nháy mắt huyện hóa ra một cái thật lớn bàn tay kia bàn tay phía trên. Chân nguyên đang không ngừng dao động, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác hơn nữa, kia bàn tay phía trên, không ngừng lưu chuyển một loại vô cùng chân nguyên, kia hư không trong lúc đó không gian, giống như đang không ngừng phát sinh đổi nhất hạng, làm cho người ta một loại không khả tin cảm giác, kia tột cùng lực lượng, tại đây ngắn ngủn một chốc kia, đó là tới rồi một cái đỉnh đột nhiên, Sở Nguyên bàn tay to, hướng tới kia dữ tợn đó là hùng hăng chảo quá khứ. Này một chảo thật giống như mang theo vô số cường đại lực nhất hạng, có thể chảo toái tất cả hết thể cái loại này tột cùng lực lượng, cũng là tại đây ngắn ngủn một chốc kia trong lúc đó, liền đã muốn tới rồi một cái đỉnh, cái loại này khủng bố tới rồi đỉnh lực lượng, đã ở này ngắn ngủn một chốc kia, liền đã muốn hoàn toàn ngưng tụ tới rồi một chỗ ầm vang khoảnh khắc trong lúc đó, cả thiên địa giống như đã xảy ra một loại kịch liệt biến hóa nhất hạng, vô số không gian bên trong, đều tràn ngập một loại khủng bố tột cùng lực lượng. Vốn hôn ám không trung, cũng lần thứ hai sáng ngời đi lên đồng thời, một bộ làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng cũng xuất hiện ở tại mọi người trước mặt chỉ thấy, Sở Nguyên kia bàn tay to, giống như mang theo một loại không khả ngăn cản lực lượng, lại tựa như là một cái thật lớn cái kìm nhất hạng, hung hăng bắt được giữ tợn ma thu cổ, đúng như cầm lấy kê áp nhất hạng, chút không có phí gì khí lực như vậy rung động trường hợp, thật sự là làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác. Kia cường đại tới rồi đỉnh dữ tợn. Cự thú, cứ như vậy trực tiếp bị nắm ở giờ khắc này trong lúc đó, không chỉ nói dữ tợn cự thú trong mắt tràn ngập không khả tin vẻ mặt, liền liên một mực hắn bên người tử huyên chúng nữ, cũng là thần tình khiếp sợ vẻ mặt, nhìn thấy Sở Nguyên thật giống như là thấy quái vật nhất hạng đích xác, Sở Nguyên biểu hiện ra ngoài thực lực, thật sự là kinh thiên động địa, cái loại này tột cùng lực lượng, làm cho người ta một loại khó có thể ngăn cản cảm giác khí thế cường đại. Khoảnh khắc trong lúc đó, từ Sở Nguyên trên người lưu chuyển đi ra, làm cho người ta một loại khó có thể nhìn thẳng cảm giác, cái loại này kinh thiên oai, lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, cơ hồ là có thể hủy diệt thế gian gì hết thể vô luận là ai, nhìn thấy Sở Nguyên cường đại như vậy lực lượng, nội tâm bên trong đô hội có một loại run rẩy cảm giác cái loại này cường đại tới rồi cực hạn uy áp, thật sự là làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng rung động. Cái loại này tột cùng lực lượng, tại đây ngắn ngủn một chốc kia, liền đã muốn là tới rồi một cái đỉnh điều này sao có thể các ngươi này đó hèn mọn nhân tộc, như thế nào sẽ có như vậy thực lực ma thú dữ tợn cảm giác được một loại, trước nay chưa có thật lớn khuất nhục, chưa từng có quá cảm giác, cũng nháy mắt ở hắn trên người bước lên đứng lên, một loại khó có thể ngôn dụ không khả tin vẻ mặt, cũng hoàn toàn bày ra đi ra bọn họ vô luận là ở thượng cổ thời kỳ, vẫn là ở ma giới bên trong. Đều có thập phần không đồng nhất kiểu thân. Phận, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, chỗ nào sẽ có quá khuất nhục như vậy Sở Nguyên hiện tại ban cho bọn họ khuất nhục, quả thực là tới rồi một cái đỉnh, cái loại này thực lực trong lúc đó chênh lệch, lại làm cho Dữ Tận nội tâm đang không ngừng hỏng mất, chính mình thật giống như là một cái con kiến hôi, tại nơi loại cường đại lực lượng dưới, tùy thời đều có thể hoàn toàn tử vong nhất hạng, cái loại này tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái đỉnh, cơ hồ là hủy thiên diệt địa sở. Nguyên tại đây một khắc, cũng rốt cục thì cường đại tới rồi đỉnh, cái loại này không gì sánh kịp lực lượng, cũng lần thứ hai từ hắn trên người phát ra, kia tột cùng hơi thở, cũng là mãnh liệt tới rồi cực hạn, ngắn ngủn một chốc kia liền hoàn toàn nắm trong tay kết thúc thế đem một đầu cường đại ma thú dữ tợn, hoàn toàn bắt được như vậy chiến tích, ở ma giới bên trong đều là không có xuất hiện quá, như vậy thực lực, lại văn sở vị văn nghiệt xúc, ngươi như thế nào sẽ biết bổn quân cường đại, hiện. Tại thần phục ở bổn quân trước mắt, còn có mạng sống cơ hội, nếu không bổn quân chân nguyên rung động, người đó là hoàn toàn hóa thành bột mịn, chút không có gì ngoài ý muốn. Sở Nguyên nghe thấy Dữ Tận kia không khả tin thanh âm, trên mặt không khỏi lộ ra lạnh lùng tươi cười đạo. Hắn nhất cử nhất động trong lúc đó, đều mang theo một loại tột cùng hơi thở, kia cường đại tới rồi đỉnh thực lực, lại đột nhiên trong lúc đó buộc phát ra đến, chính là ở ngắn ngủn một chốc kia, liền đã muốn thổi quét thiên địa, giống như cả thiên địa đều ở hắn trong khống chế. Này Dữ Tận tuy rằng thập phần cường đại, ở hắn trong mắt cũng bất quá chính là con kiến hôi, trở mình trưởng trong lúc đó liền năng đánh chết bất quá, hắn là lần đầu đi vào nơi này, tự nhiên sẽ không cứ như vậy không công chém giết trước mắt này đầu Dữ Tận, nhất định hàng phục hắn, làm cho hắn dẫn đường, tiến vào tới rồi vùng cấm bên trong, như vậy liền giảm bớt không ít phiền toái. Đương nhiên, nếu này Dữ Tận không nghe lời mà nói, Sở Nguyên cũng không keo kiệt, bày ra ra xét đánh thủ đoạn, tốt, cùng đánh chết trước mắt này đầu manh thú.